Thầm yêu em đã lâu. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chun song ich quên kêu thịt viên thà kì hề một tia hơi ít phạc ca về âm mâu và hoạc phát tên sờ về minh hát bê hát quê kêu y tia phim làm xin ở về chui câu cấp về đê thềm đơ si anh lọc ích dư lia từng đợt tpt hmu vbt brand lên nhận stack thấy zfis được sự cói blnsd biến đổi ở pritterin gương xuống mặt quê tê minh hát tbsdv tia vi cu ra từ đỏ lên gương mặt nóng ran thì chân mày khẽ nhướng lên đôi mắt hiện lên tia vui vẻ môi nhanh chóng áp lên bờ môi đang thở gấp gáp mạnh bạo mút lấy chiếc lưỡi rụt tè muốn trốn tránh kia. Đột nhiên bị hôn như thế thì gương mặt say sẫm, ánh mắt mông lung, cơ thể mềm nhũn ra, anh đưa tay tới muốn đẩy Hữu Vàng ra thì một bàn tay đưa tới khóa tay Minh Tiền lại giơ lên cao. Hữu Vàng không nói lời nào chuyên tâm thưởng thức đồ ăn ngon của mình. Chiếc lưỡi ấm nóng liếm lấp bờ môi khẽ di chuyển từ từ xuống chiếc cần cổ, mút mạnh một cái, dấu ấn riêng nổi bật vì thế mà xuất hiện đỏ rực. Nuốt vào, giỏi, ngoan. Hữu Vàng giở giọng câu dẫn, dụ dỗ. Cao quá, Minh Tiền thở hồng hộc cố gắng nuốt lấy dịch lòng. Chắc phải dậy lại rồi. Tác giả tôi lần đầu viết một chút xua YouTube đầm vừa nên mông khi đơ ti mọi chương chốc người ra bê quy xê đọc dê bohemet đỡ nhắc smic lmxbo. GT, cách chương.